Trấn Quan Âm, chương 453, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu muốn làm quyết định, ta đây đã cảm thấy không cần nửa khắc đồng hồ thời gian. Nếu như nói ta thực sự do dự nửa khắc đồng hồ thời gian, ta đây thì không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Bởi vì, này chứng minh rồi trong lòng của ta đã không xác định, càng là không có kiên định muốn đi làm chuyện này. Cho nên, ta lựa chọn tin tưởng Linh Hòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn ngươi tín nhiệm chủ nhân. Một hồi ngươi để lại bên cạnh cái kia thú vật cơ quan, đại điện trên đỉnh sẽ mở ra một lỗ hồng. Xông lên sau đó, ở quan tài bên trái cũng có một cá kỳ quan. Cái này cá kỳ quan phát ra khả năng công kích ngăn lại Nata ra hỏa một ít thời gian. Còn dư lại phải dựa vào chủ nhân chính ngươi. Linh Hỏa đang nghe ta đáp ứng sau đó, cũng là hướng về phía ta có chút cảm kích lên tiếng. Nếu lựa chọn tin tưởng Linh Hỏa, như vậy ta cũng không hiểu thứ gì khác. Ở dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể tận tự ta lực lượng lớn nhất đi hoàn thành chuyện kế tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng may Linh Hỏa sau đó nói lời nói. Ở trên mặt này tựa hồ còn có cơ quan trợ giúp, có thể ngăn lại Nata ra hỏa một ít thời gian. Với ta mà nói cũng là trợ giúp cực lớn rồi. Lập tức, ta bên này liên lạc một cái Huyên Nhi. Một hồi hai chúng ta cùng nhau công kích bốn cái xích sắt. Tương đương với chúng ta một người chỉ cần chặt đứt lưỡng căn thiết liên là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ, Huyên Nhi, chuẩn bị sẵn sàng. Ta đối với chư Huyên Nhi lên tiếng nhắc nhở. Sau đó đi tới Linh Hỏa nói na cá kỳ quan mặt trên. Lập tức trực tiếp dựa theo na thú vật cơ quan chính là vận động. Từng đợt máy móc vẩy ken két ca thanh âm truyền tới. Ta thấy trên đỉnh đầu địa phương dĩ nhiên là bắt đầu mở ra. Hiện ra một cái to lớn ghế chống vị trí đi ra. Sau đó, ta chính là nghe được mặt trên truyền đến trở nên kích động thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi mau nhìn, phía dưới kia mở ra một chỗ cái động khẩu. Mau ra tay, chậm thì sinh biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền tới. Nghe được thanh âm này đích thuấn gian, Ngã Hỏa Huyên Nhi thân hình nhanh chóng hướng phía trên lướt đi. Mà ta đây là trước tiên tìm được Linh Hỏa nói na cá kỳ quan chỗ. Mở cơ quan, trong nháy mắt, bốn phía trên vách đá, bắt đầu hiện ra từng cái lỗ nhỏ. Sau đó bên trong có từng đạo mũi tên nhanh chóng bắn ra. Đây chính là Linh Hỏa nói na cá kỳ quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này mũi tên cũng không đơn giản. Tuy nói không còn cách nào trực tiếp nháy mắt giết này thông linh kỳ đỉnh phong, thế nhưng những thứ này mũi tên kỳ thực có thể trực tiếp nháy mắt giết thiên sư kỳ hậu kỳ cảnh giới. Nhiều như vậy mũi tên cùng nhau kích phát, rất hiển nhiên cũng là có thể cho cái này ta ra hỏa tạo thành nhất định trở ngại. Động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay ta xuất hiện một thanh lợi khí, hướng về phía bên người Huyên Nhi lên tiếng. Ngã Hỏa Huyên Nhi đồng thời hướng phía hai bên lướt đi. Mau nhìn, na hai cái tiểu hỗn đản là từ đâu nhi nhô ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, bọn họ muốn đoạt lấy truyền thừa. Mau ngăn cản bọn họ. Đang ở chống lại cơ quan đích thuấn gian, trong tứ đại gia tộc có người vội vã thét to lên tiếng. Nghe được thanh âm này đích thuấn gian, ta cũng không có thời gian đi để ý tới. Chỉ có thể là mau sớm đem trước mắt cái này xích sắt cho chặt đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay lợi khí trực tiếp quán thâu trên người ta tất cả linh khí. Hướng phía trước mặt xích sắt kia chém rụng xuống phía dưới. Keng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi hoa lửa lắp bắp đích thuấn gian. Một tiếng chói tai kim thiết giao qua tiếng truyền tới. Ta thấy xích sắt kia mặt trên có một đạo dấu hiện ra. Thế nhưng rất rõ ràng là một kích này tịnh không đủ để đem trước mắt cái này xích sắt hoàn toàn chặt đứt. Bên kia Huyền Nhi cũng bắt đầu động thủ. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tiếp tục hướng phía cái này xích sắt công kích. Ba cái sau đó, Huyền Nhi truyền âm cho ta. Chấm, đại ca ca, ta bên này còn dư lại một lần cuối cùng. Cái này cây liền chặt đứt. Đây là Huyền Nhi thanh âm. Bởi vì Huyền Nhi thực lực bản thân liền so với ta mạnh hơn. Hơn nữa trong tay nàng cầm nhưng là phù không thành bảo bối. Vật kia so với ta tốt nhiều lắm. Ba cái Huyền Nhi liền gần chặt đứt điều thứ nhất xích sắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì quan tài mất đi cân bằng, chúng ta lựa chọn là giao nhau thức chặt đứt xích sắt phương thức. Cho nên tốt nhất là có thể cùng nhau ngăn ra. Như vậy quan tài sẽ không mất đi cân bằng. Ta ước chừng dùng 5 lần. Trước mặt cái này xích sắt mới vừa rồi thoạt nhìn muốn gãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Nhi, một lần cuối cùng, ta đây thời điểm vội vàng hướng chư Huyền Nhi truyền âm. Hai người chúng ta trực tiếp chém cuối cùng này một cái. Đan chéo lưỡng căn thiết liên trong nháy mắt gãy. Quan tài bắt đầu có chút lắc lư. Phát sinh từng đợt khanh khách chít chít tiếng. Còn dư lại lưỡng căn thiết liên đem quan tài gắt gao kéo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã Hỏa Huyền Nhi lập tức động thủ, chặt đứt còn dư lại lưỡng căn thiết liên. Lúc này, ta thấy đã có hai bóng người hướng phía chúng ta bên này vọt tới. Thấy như vậy một màn, ta một tay một trưởng hướng phía hai người bay xẹt tới vị trí đánh. Nhất thời gian, ngã thủ trương, tựa như là có một đạo thanh long bay vút ra. Hỏa diễm trực tiếp ở trong sân nổ tung lên. Sau đó đem trước mắt hai người kia trực tiếp bao vây lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa hải lan tràn ra. Mặc dù bây giờ linh hỏa còn chưa đủ để lấy trực tiếp uy hiếp được thông linh kỳ tột cùng tính danh. Thế nhưng loại lực lượng này đã không phải là vậy cường đại rồi. Chí ít tha trụ cái này ta ra hỏa một chút thời gian là không có có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã Hỏa Huyền Nhi nhìn đúng thời cơ, nhanh chóng động thủ, làm hai bóng người từ đâu trong biển lửa trùng kích ra đích thuấn gian. Ngã Hỏa Huyền Nhi thủ hạ chính là xích sắt cũng là trong nháy mắt gãy. Sau đó cái này to lớn quan tài trong nháy mắt hướng xuống đất phía dưới rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Nhi, mau lui lại, ta đối với chư Huyền Nhi truyền âm. Theo sát mà, linh hỏa cũng là bắt đầu hướng phía ta bên này hội tụ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt lúc gian, ngã Hỏa Huyền Nhi trực tiếp rơi xuống tiến nhập mặt đất kia trên. Trên xuống lỗ hổng kia vào lúc này nhanh chóng hợp lại. Hai bóng người đến rồi lỗ hổng ở giữa. Nhưng cũng may cái lỗ hổng này khép lại tốc độ coi như nhanh. Cuối cùng không để cho na ta ra hỏa chui vào. Ta nhìn trong đại điện nhiều hơn một ngụm quan tài. Trong nháy mắt cảm nhận được một khí tức âm xâm. Lúc này ta vội vàng hướng phía sau lui về phía sau hai bước. Bởi vì ta phát hiện, trong đại điện tám ngọn đèn hình người trên đèn, ngọn lửa kia dĩ nhiên là tại chiều lấy trong quan tài chui vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này bên ta mới là hiểu được, trong đại điện này tám ngọn đèn bản thân liền là vì cái này trong quan tài cung cấp năng lượng sao. Linh hỏa, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không biết cái tình huống này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng hướng về phía Linh Hỏa hỏi. Đối với lần này Linh Hỏa cũng là trong nháy mắt cho ta đáp án. Chủ nhân không cần hoang mang. Đây là hiện tượng bình thường. Bây giờ lão chủ nhân còn cần loại năng lượng này. Như vậy, hắn có thể đạt được kết quả hắn muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Linh Hỏa cái giải thích này, lông mày của ta nhíu một cái. Bởi vì ta cũng không biết nên nói như thế nào. Đến bây giờ, ta đều không biết cái này quan tài rốt cuộc là có ảo diệu gì chỗ. Trước thần, đã lâu không gặp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở trong lòng ta không gì sánh được bồn chồn thời điểm. Ta thấy trước mắt trên quan tài, dĩ nhiên là toát ra một cái bóng mờ. Đạo này hư ảnh người xuyên một thân áo bào màu xanh. Cả người thoạt nhìn có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Chứng kiến đạo thân ảnh này xuất hiện, ta cả người vội vã kéo Chư Huyên Nhi hướng phía sau lui về phía sau mấy bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần nói, trước mắt đạo thân ảnh này, chính là trong quan tài cái vị kia. Cách Trương.